nhiều người buộc phải rời khỏi Trường An, thậm chí đi đến những vùng đất xa xôi hơn. Những điều kiện mà Đổng Trác đã hứa hẹn khi di dân cũng tan thành mây khói sau cái chết của hắn. Giờ đây, Trường An chẳng khác nào dung nhan của một mỹ nhân lộng lẫy bất chợt gặp phải trận mưa rào mà không có chỗ trú, lớp phấn son bị nước mưa gột rửa sạch sẽ, để lộ ra đôi mày thưa thớt, làn da vàng vọt cùng những đốm tàn nhang và cả quần thâm mệt mỏi dưới mắt. Trương Liêu lặng lẽ đi qua các con phố, rồi dừng lại trước cổng một tòa phủ đệ lớn và nhảy xuống ngựa. Thân binh của Lữ Bố đang đứng gác ở cổng, nhận ra Trương Liêu liền vội vàng tiến lên dắt ngựa. Người thân binh nói, thưa tướng quân, Ôn Hầu đã dặn rằng nếu tướng quân đến thì không cần phải báo trước. Ôn Hầu đang ở trong sân ạ, Trương Liêu gật đầu, vừa bước vào sân đã nghe thấy Lữ Bố đang vỗ bàn hát vang một bài dân ca của Tịnh Châu, giọng điệu trầm bổng, hát vô cùng say sưa. Ha ha ha, Văn Viễn đến rồi. Nào, nào, lại đây, trước tiên cạn một chén này đã. Mặc dù Lữ Bố bảo Trương Liêu uống, nhưng thực ra lại tự mình cầm chén đổ vào miệng. Trương Liêu nhìn quanh, không thấy Cao Thuận, liền hỏi, Bá Bình lại ở trong doanh trại à? Lữ Bố gật đầu. Đối với Cao Thuận, đôi khi Lữ Bố cũng rất khó xử. Mời y đến uống rượu, nhưng phần lớn đều bị từ chối vì bận việc. Có lẽ Cao Thuận không hẳn là từ chối, mà trong mắt y, việc quân doanh quan trọng hơn nhiều so với việc uống rượu cùng Lữ Bố. Trương Liêu cũng im lặng không nói gì thêm, vì anh cũng không thể trách cứ được điều gì. Hiện tại, giá cả ở Trường An đang tăng vọt, dù Lữ Bố là Ôn Hầu nhưng trên bàn tiệc cũng ít đồ ăn hơn trước. Nhưng với những kẻ nghiện rượu, đồ ăn không phải là điều quan trọng. Quan trọng là có rượu, chỉ cần trên bàn có rượu là được, còn ăn gì thì chỉ là chuyện thứ yếu. Lữ Bố uống hết chén này đến chén khác, chén đầy thì cạn, chén cạn lại rót, chẳng mấy chốc một vò rượu đã hết sạch. Lữ Bố lại vỗ bàn, gọi người hầu mang rượu tới, nhưng người hầu sợ hãi, run rẩy báo rằng rượu đã hết. Lữ Bố tức giận gầm lên, rượu hết thì đi mua chứ. Người hầu sợ hãi tái mặt, vội vàng quỳ xuống lắp bắp, bẩm Ôn Hầu tiền tiền không đủ nữa rồi à? Lữ Bố nổi giận đùng đùng, ném cái chén không vào người hầu, sao lại không đủ tiền? Chẳng phải mới lãnh lương chưa bao lâu sao? Các ngươi, đứa nào dám tham ô tiền của ta? Trương Liêu liếc nhìn bảy tám cái vò rượu rỗng lăn lóc bên cạnh bàn, liền kéo Lữ Bố lại và nói, Ôn Hầu bớt giận. Rồi anh quay sang hỏi người hầu, bây giờ một vò rượu giá bao nhiêu? Người hầu liên tục dập đầu, nói, thưa tướng quân, hiện tại giá một vò rượu đã là 1.500.000 tiền. Không phải tiểu nhân tham ô, mà là giá rượu quá đắt, xin Ôn Hầu, xin tướng quân minh xét. Lữ Bố cũng giật mình, 1.500.000 tiền. Trương Liêu hỏi Lữ Bố, Ôn Hầu, xin hỏi lần trước ngài nhận được bao nhiêu lương bổng? Lữ Bố đáp, 10.000.000 tiền. Trương Liêu lặng lẽ tính toán một chút, rồi chỉ vào mấy cái vò rượu mới trong sân và nói, Ôn Hầu, chỉ riêng số này đã không dưới 10.000.000 tiền. Rồi Lữ Bố nhìn mấy cái vò rượu, rồi lại nhìn vệt rượu đổ tràn trên bàn, dường như đang tính toán xem số rượu văng ra đó đáng giá bao nhiêu tiền. Thấy vậy, Trương Liêu liền nói, Ôn Hầu, trong nhà có trà không? Hay là chúng ta dẹp bàn tiệc này đi, đun trà lên uống nhé. Lữ Bố ngồi xuống, rồi chán nản gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho người hầu. Lữ Bố lắc đầu thở dài, cuộc sống này khi còn ở Tịnh Châu, dù nghèo nhưng sống rất thoải mái, tuy không có nhiều rượu thịt, nhưng dường như chẳng có gì đáng lo. Đến Lạc Dương, có tiền, có rượu thịt, nhưng những điều phiền lòng ngày càng nhiều, ngột ngạt đến phát điên. Bây giờ ở Trường An, tiền bạc càng nhiều, giao dịch lên đến hàng vạn, hàng chục vạn, nhưng dường như lại càng nghèo hơn, ngay cả rượu thịt cũng không có, mà phiền phức lại càng nhiều. Trương Liêu chờ người hầu dọn dẹp xong, rồi mới hạ giọng hỏi, Ôn Hầu, chẳng lẽ lại bị Tư Đồ từ chối nữa sao? Trương Liêu dùng chữ lại, bởi đây không phải là lần đầu đề xuất của Lữ Bố bị Vương Giản từ chối, điều này khiến Trương Liêu vô cùng khó hiểu. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu. Tính cả lần này, Vương Doãn đã từ chối Lữ Bố 3 lần. Lần đầu tiên là ngay sau khi Đổng Trác bị giết, Lữ Bố đề xuất lấy vàng bạc châu báu trong phủ đệ của Đổng Tặc để phân phát cho các tướng sĩ, nhằm mua chuộc lòng người, ổn định quân tâm. Vương Doãn đã nghiêm khắc từ chối, nói rằng tài sản của Đổng Trác là mồ hôi nước mắt của dân, phải thu về quốc khố để dùng cho dân, không thể tự ý phân phát. Hơn nữa, đã là trọng thần quốc gia thì phải lo cho triều đình, nếu dùng tiền bạc để mua chuộc tướng sĩ thì không cần đến nữa. Lúc đó Lữ Bố mặt tối sầm, không nói một lời rồi bỏ đi. Lần thứ hai, sau một thời gian, quân Tây Lương không có người chỉ huy, lòng người hoang mang. Lữ Bố đề nghị Vương Doãn ra lệnh ân xá cho các tướng lĩnh Tây Lương, sau đó triệu họ đến Trường An, phân hóa và thu phục binh lính của họ, làm cho quân Tây Lương tự tiêu diệt lẫn nhau. Vương Doãn lại nghiêm khắc từ chối, nói rằng triều đình đã cho họ cơ hội, không thể để kẻ phạm lỗi tiếp tục tồn tại. Quân Tây Lương mất chỉ huy, không có lương thực, không thể gây ra sóng gió lớn. Hơn nữa, quân Sơn Đông cũng ở gần đó, chỉ cần triều đình ra lệnh, quân Tây Lương chắc chắn sẽ tan rã. Lữ Bố im lặng rồi rời đi. Vài ngày trước, Lữ Bố lại tìm đến Vương Doãn. Quân Sơn Đông mà Vương Doãn dự đoán sẽ hợp tác với triều đình lại bất ngờ im hơi lặng tiếng. Gia tộc Dương Thị thì mỗi ngày đều nói về giá cả ở Trường An hoặc đề cập đến việc trở về Lạc Dương, còn binh sĩ Tây Lương bên ngoài thành dường như đang dần tập hợp lại. Lữ Bố đề nghị Vương Doãn điều động 4 vạn binh sĩ của triều đình, để Lữ Bố dẫn đầu, dùng sức mạnh chớp nhoáng tấn công 1-2 đội quân Tây Lương gần nhất để răn đe. Và Vương Doãn lại một lần nữa nghiêm khắc từ chối. Ông ta cho rằng quân Tây Lương không đáng để điều động đại quân, hơn nữa Trường An đang thiếu lương thực, không đủ để hỗ trợ một cuộc hành quân lớn. Trương Liêu nghe những lời của Lữ Bố, cũng chỉ biết im lặng. Mặc dù đề xuất là từ miệng Lữ Bố, nhưng Trương Liêu cũng đã tham mưu và lập kế hoạch, nhưng bây giờ, ngay cả anh cũng cảm thấy bất lực. Trương Liêu nói, Ôn Hầu, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện Đổng Trác đã chết được một thời gian, nhưng triều đình dường như vẫn chưa thể thống nhất ý chí và sức mạnh. Vương Doãn dường như đã cạn kiệt toàn bộ quyết tâm sau khi ám sát Đổng Trác, giờ đây hành động chậm chạp, thiếu quyết đoán, lại không chịu lắng nghe đề xuất của Lữ Bố, tình hình này khiến Trương Liêu vô cùng lo lắng. Lữ Bố lẩm bẩm, chuẩn bị sao phải chuẩn bị, nhưng làm sao chuẩn bị được đây? Chuẩn bị ư, chuẩn bị như thế nào? Cùng một câu hỏi vang lên trong phủ nha ở ấp Xương Ấp, Duyện Châu. Duyện Châu nằm giữa hai con sông Hoàng Hà và Tế Thủy. Từ xưa đã có câu, Tế, Hà là Duyện Châu. Cửu Hà có lối, Lôi Hà có đầm, dưỡng, từ hội tụ. Trên mảnh đất này, nước non trù phú, từ thời Nghiêu Thuấn đã có con người cư ngụ. Trong đại sảnh, thứ sử Duyện Châu là Lưu Đại đang nặng nề suy tư. Biệt giá Duyện Châu là Vương Dục cung kính thưa, thưa Minh Công, chuyện này hệ trọng, ngài nên sớm chuẩn bị. Lưu Đại đập mạnh tay xuống bàn, nói, hừ. Đồ vô dụng. Chỉ là kẻ chỉ biết nói sung trên giấy, là mất quân mất tướng, vậy mà còn dám trở về. Lưu Đại sau khi tìm cớ loại bỏ Kiều Mạo, đã bổ nhiệm Vương Hùng làm thái thú Đông Quận. Vương Hùng là người họ Vương ở Lan Gia, vẻ ngoài oai phong, dung mạo đường đường, giỏi nói chuyện lớn, lời lẽ không tầm thường. Do đó, Lưu Đại rất trọng dụng, bất chấp mọi ý kiến để cho y làm thái thú Đông Quận. Nhưng không ngờ, khi đến Đông Quận, Vương Hùng vì muốn phủ nhận công lao của Kiều Mạo, đã bác bỏ tất cả chính sách của ông ta mà không suy nghĩ, thậm chí thay thế toàn bộ quan chức cũ và bắt giữ một số hào kiệt địa phương có ý kiến phản đối. Vương Hùng đã tạo ra sự oai phong, nhưng điều này khiến các sĩ tộc địa phương không dám lên tiếng. Bề ngoài có vẻ như Vương Hùng đã quét sạch dấu vết của Kiều Mạo, nhưng thực tế các thế lực địa phương ở Đông Quận vẫn ngầm tức giận. Do đó, khi quân Hắc Sơn đến cướp phá, các sĩ tộc này chỉ đứng ngoài nhìn. Vương Hùng dẫn quân Đông Quận ra ứng chiến, nhưng bị quân Hắc Sơn của Bạch Nhiêu, Vu Độc và Toại Cố bao vây, thất bại nặng nề, suýt mất mạng. Hậu quả là bây giờ, Viên Thiệu đã phái một thái thú Đông Quận đến, rõ ràng là vượt quyền, khiến Lưu Đại nhất thời không biết phải làm sao. Thứ nhất, Tào Tháo rõ ràng mạnh hơn Vương Hùng nhiều, vừa đến đã xử lý xong Bạch Nhiêu, trong khi Đông Quận vẫn còn quân Hắc Sơn, nếu đuổi Tào Tháo đi, chẳng lẽ Lưu Đại tự mình dẫn quân đến đó? Thứ hai, Viên Thiệu ủng hộ việc lập Lưu Ngu làm hoàng đế. Lưu Ngu là hậu duệ của Đông Hải Cung Vương, con trai Lưu Tú, về huyết thống cũng có thể coi là anh em họ xa của Lưu Đại. Nếu Lưu Ngu thực sự có thể làm hoàng đế, Lưu Đại cũng có thể nhận được một số lợi ích. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Lưu Đại và Viên Thiệu có thể coi là đồng minh, nhưng giờ đồng minh này lại can thiệp vào nhà mình, điều này khiến Lưu Đại cảm thấy không thoải mái. Biệt giá Vương Dục có chút lo lắng, nhìn Lưu Đại rồi từ từ nói, thưa Minh Công, Tào Mạnh Đức từng làm Tế Nam tướng, có nhiều tiếng tăm tốt. Lần này lại chiếm được Đông Quận Tế Bắc tướng lại thân thiện với ông ta không tính thì thôi, tính rồi mới thấy lo. Tào Tháo chiếm Đông Quận, có danh tiếng ở nước Tế Nam, thêm vào việc tướng Tế Bắc là Bào Tín thân thiết với ông ta, có nghĩa là ba quận của Duyện Châu đã trực tiếp hoặc gián tiếp rơi vào tay Tào Tháo. Chưa kể thái thú Trần Lưu là Trương Mạo không hợp với Lưu Đại, mà lại là đồng hương của Tào Tháo. Thái thú Sơn Dương là Viên Diễm lại là anh em họ của Viên Thiệu, nếu tính kỹ, người ủng hộ Viên Thiệu còn nhiều hơn. Lưu Đại càng nghĩ, sắc mặt càng u ám, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Làm gì bây giờ? Gây chiến ư không thực tế. Bỏ mặc ư, càng không thực tế. Lưu Đại càng nghĩ, càng giận sự bất tài của Vương Hùng, nếu y làm được việc, thì đâu đến nỗi khiến mình rơi vào tình cảnh khó xử như hôm nay. Lưu Đại nghĩ mãi không ra cách, liền hỏi Vương Dục, Văn Bân có kế sách gì đối phó không? Vương Dục im lặng một lúc, rồi giơ ba ngón tay lên, sau đó gập ngón tay đầu tiên xuống, nói, Minh Công có thể liên kết với Viên Công Lộ. Lưu Đại chưa đợi Vương Dục nói xong, đã lắc đầu, điều này không ổn. Trước đây, khi Thái Thú Sơn Dương là Viên Diễm đề cử Viên Thiệu tại Hội Minh ở Toan Táo, Viên Thuật cho rằng đây là ý của Lưu Đại nên rất không hài lòng, thậm chí còn viết thư châm biếm, nói rằng Lưu Đại có mắt như mù, chọn một kẻ không phải con cháu nhà Viên, quả là vô đạo. Lưu Đại khi đó rất tức giận, nếu không có Vương Dục can ngăn, ông ta đã định đánh một trận với Viên Thuật. Sau đó,

hoàn toàn không để ý đến xung quanh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì, trên mặt còn vương vệt nước mắt. Tiểu nương tử tiểu mặt đấu gọi nhỏ hai tiếng nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn không phản ứng. Ta không dám gọi lớn, Lang Quân cũng đừng gọi lớn, người bị trúng tà không thể bị kinh động. Tiểu mặt đấu tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Phi Tiềm, rồi dùng kiến thức học được từ đâu đó nhắc nhở chàng. Đây không phải bị trúng tà, mà là đang suy nghĩ vấn đề. Phi Tiềm cười, nghĩ rằng trong gia đình họ Hoàng, những người say mê cơ khí như Hoàng Sùng và Hoàng Nguyệt Anh có lẽ thường xuyên rơi vào trạng thái này. Nhưng ngươi nói đúng, không nên gọi lớn. Phi Tiềm cũng có cảm nhận sâu sắc về việc này. Khi đang tập trung suy nghĩ, nếu bị tiếng ồn làm gián đoạn, rất khó để tiếp tục, cảm giác đó thường khiến người ta phát điên. Phi Tiềm nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, rồi dùng tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Dần cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng, ánh mắt hoang mang của Hoàng Nguyệt Anh từ từ tập trung lại. Nàng theo bản năng lùi lại một chút, rồi khi nhận ra người trước mặt là Phi Tiềm, liền hòa lên khóc, lao vào vòng tay chàng. Chuyện gì đã xảy ra? Gặp phải chuyện gì buồn sao? Gia đình họ Hoàng gặp chuyện à? Không thể nào, không nghe có tin tức gì, hơn nữa lần cuối gặp Hoàng Sùng, ông vẫn khỏe mạnh. Phi Tiềm nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Nguyệt Anh, chờ nàng bình tĩnh lại một chút mới hỏi, có chuyện gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh sụt sịt, phồng má, đưa một vật nhỏ đến trước mặt Phi Tiềm, nói, hức đây đây là mẹ ta. Cái gì? Mẹ nàng chỉ còn lại chừng này thôi sao? Chỉ bằng một nắm tay. Khoan đã, mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh đã qua đời, mẹ kế của nàng là con gái nhà họ Thái ở Tương Dương. Hoàng Nguyệt Anh đang nói về người mẹ nào? Đây đây là di vật của mẹ Hoàng Nguyệt Anh, vì khóc nên hơi thở ngắt quãng, chiếc mũi nhỏ đỏ hoe, lời nói đứt quãng. Khi Phi Tiềm đang nghĩ có nên kiểm tra xem nàng có bị sốt không, nàng lại hít vài hơi sâu rồi nói tiếp rành rọt hơn, di vật của mẹ ta. Phi Tiềm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chàng mới cẩn thận quan sát vật trong tay Hoàng Nguyệt Anh. Đó là một khối đen vuông vắn, kích thước bằng nửa lòng bàn tay. Về chất liệu, trông giống như sắt, nhưng có vẻ không phải, vì Hoàng Nguyệt Anh cầm lên rất nhẹ nhàng. Ta có thể xem kỹ hơn được không? Phi Tiềm hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, cẩn thận đặt khối vuông vào tay Phi Tiềm, nhưng vẫn giữ chặt tay áo chàng, như sợ chàng sẽ mang báu vật này đi mất. Khi cầm lên, vật này không quá nặng, rõ ràng không phải bằng sắt. Chất liệu rất cứng, trông như một món đồ cổ, bề mặt trơn tru, lấp lánh một lớp ánh sáng mờ ảo như đã được mài giũa qua nhiều năm tháng. Khối vuông dường như có khắc một số chữ chung đỉnh, nhưng khi chạm vào lại không có cảm giác lồi lõm, không biết người xưa đã dùng kỹ thuật gì. Phi Tiềm cầm khối vuông dưới ánh nắng để nhìn kỹ hơn. Chữ chung đỉnh phức tạp hơn cả chữ tiểu truyện, kim ái phi công. Kim ái phi công. Phi Tiềm lật sang mặt khác, cũng có vài chữ, thiên chí minh quỷ. Đây là của Mặc gia. Phi Tiềm quay sang nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh đã dần bình tĩnh lại, mặc dù chiếc mũi nhỏ vẫn còn hơi rung, nhưng lời nói đã trôi chảy hơn. Đây là lệnh bài của trưởng lão Mặc gia. Ban đầu là của mẹ ta, sau khi mẹ ta qua đời, người của Mặc gia đã thu hồi, hôm nay có một người của Mặc gia mang đến trả lại. Gì cơ? Thông tin này quá lớn, khiến Phi Tiềm mất một lúc để tiêu hóa. Vậy là, mẹ nàng là trưởng lão của Mặc gia. Chờ đã, còn Hoàng Công. Trưởng lão, một danh xưng đầy quyền lực, nhưng tại sao lại là mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh chứ không phải Hoàng Sùng? Cha ta đương nhiên là người họ Hoàng, nhưng mẹ ta là người của Mặc gia, Hoàng Nguyệt Anh giải thích. Phi Tiềm dần hiểu ra, nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ. Chẳng phải Hoàng Sùng đã nói mình là truyền nhân từ Hồ Phi tử sao? À đúng rồi, trước đây Mặc gia từng nói Hồ Phi thực ra không hoàn toàn là đệ tử của Mặc gia. Vậy thì mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh và Hoàng Sùng đã đến với nhau như thế nào? Mối quan hệ này thật phức tạp. Phi Tiềm nhìn Hoàng Nguyệt Anh, ban đầu định hỏi, nhưng rồi nghĩ lại, thôi bỏ đi. Đây là chuyện của thế hệ trước, hơn nữa khi đó nàng còn quá nhỏ, có lẽ cũng không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Người của Mặc gia đưa tới. Phải chăng là Mặc Tử? Phi Tiềm hỏi. Chàng bỗng cảm thấy lệnh bài này trông quen mắt, giống như vật mà Mặc Kiệt định đưa cho mình trước khi rời đi. Ừm, Mặc Tử của Mặc gia đã gửi lệnh bài qua hộ vệ Mặc Tử, chẳng phải đã gặp chàng rồi sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, rồi từ tay áo lấy ra một bức thư, đây, thư của Mặc Tử. Vậy ra thật sự là do Mặc Kiệt đưa tới. Với nhiều câu hỏi trong đầu, Phi Tiềm mở thư ra đọc. Chàng hiểu rằng các trưởng lão của Mặc gia chủ yếu là những phụ nữ có liên hệ huyết thống với Mặc gia. Mặc dù không thể thay mặt Mặc gia hành sự, nhưng họ có quyền chỉ huy một số người và nắm giữ nhiều kỹ thuật cơ khí của Mặc gia, với nhiệm vụ truyền lại cho thế hệ sau. Hóa ra là vậy, niềm đam mê cơ khí của Hoàng Nguyệt Anh phần lớn là do mẹ ruột của nàng bồi dưỡng. Có lẽ sau khi bị Triều Tần đàn áp nặng nề, Mặc gia đã áp dụng một mô hình khác thường để bảo vệ truyền thừa. Trong thư, Mặc Kiệt cũng cho biết con cái của các trưởng lão có quyền lựa chọn tiếp tục gánh vác trách nhiệm hay không. Vì vậy, Mặc gia mới tạm thu hồi lệnh bài, chờ đến khi Hoàng Nguyệt Anh trưởng thành mới hỏi lại. Mặc Kiệt viết rằng mẹ của Hoàng Nguyệt Anh đã chọn một người yêu thích cơ khí như Hoàng Sùng, và giờ đây chồng của Hoàng Nguyệt Anh là Phi Tiềm cũng thể hiện sự quan tâm đến kỹ thuật cơ khí. Khi Mặc Kiệt nhìn thấy những xưởng thủ công bên bờ Tân Thủy, ông cảm thấy đó như một dấu hiệu của thiên ý, vì vậy mới xuất hiện để gặp Phi Tiềm. Mặc Kiệt cũng hy vọng Phi Tiềm có thể hiểu và ủng hộ việc tiếp tục truyền thừa của Mặc gia, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Nếu Phi Tiềm không đồng ý, Hoàng Nguyệt Anh chỉ cần trả lại lệnh bài cho họ. Ngược lại, nếu Phi Tiềm đồng ý, người của Mặc gia sẽ ở lại để giúp đỡ chàng. Cách viết này thật khéo léo. Còn nói đến thiên ý, hừm. Trước đây, Phi Tiềm cứ nghĩ Mặc Tử của Mặc gia là một người thuần phát, nhưng thực ra cách ăn mặc và ngôn từ của ông đã tạo ra một ấn tượng sai lầm. Quả thật, một người có thể sống sót dưới sự đàn áp của triều đình mà không có một chút mưu lược thì không thể nào. Sau khi đọc xong thư, Phi Tiềm bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng Nguyệt Anh. Nàng có muốn trở thành trưởng lão của Mặc gia không? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, đây là di vật của mẹ ta. Điều quan trọng không phải là di vật mà là suy nghĩ của nàng. Phi Tiềm nói. Mặc dù nói là truyền thừa, nhưng theo quan điểm của Phi Tiềm, trưởng lão của Mặc gia thực ra chỉ giống như một phương án dự phòng. Nếu Hoàng Sùng không phải gia chủ họ Hoàng, và nếu Phi Tiềm không phải là hộ hung Trung Lang, liệu Mặc Kiệt có tự mình mang người đến đây không? Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Mặc gia muốn bảo tồn khả năng của mình, trong khi Phi Tiềm nhận được sự hỗ trợ từ họ. Vì vậy, chàng mới hỏi ý kiến của Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh cầm lại lệnh bài từ tay Phi Tiềm, nắm chặt trong tay, cúi đầu nói, ta muốn giữ lại nó. Được rồi, vậy thì giữ lại. Nếu Hoàng Nguyệt Anh muốn, thì cứ đồng ý, Mặc gia nhìn chung vẫn đáng tin cậy. Thật sao? Tuyệt quá! Hoàng Nguyệt Anh vui mừng nhảy lên, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Nàng cẩn thận cất lệnh bài vào tay áo, nhưng không lâu sau lại lấy ra, đặt vào ngực, rồi lại lấy ra, nắm chặt trong tay, bắt đầu nhìn quanh, dường như đang tìm một chỗ thật an toàn để cất giấu. Cuộc đời luôn đưa con người từ vực sâu thất vọng này đến vực sâu khác. Khi còn nhỏ, mất một viên kẹo có thể khiến ta khóc nức nở, nhưng khi lớn lên, dù có nhiều kẹo hơn, ta lại chẳng còn vui sướng như trước, vì ta hiểu rằng những gì mất mát sau này còn lớn hơn rất nhiều. Trong thành Trường An, tại hậu điện Hoàng Cung, so với cung điện Lạc Dương, nơi đây vừa nhỏ, vừa đơn sơ, thậm chí là sơ sài. Không có rèm lụa mỏng, không có đồ trang trí bằng vàng son, ngay cả chiếu ngồi cũng đã phai màu, rách nát vì dùng lâu ngày. Lưu Hiệp lặng lẽ ngồi trên chiếu, trước mặt là một cái bàn nhỏ, không bày biện đồ ăn ngon hay văn phòng tứ bảo, mà là một thanh trường kiếm. Một thanh kiếm của Đại Hán. Kiếm Đại Hán và đao Hoàng Thủ là biểu tượng cho tinh thần thượng võ của nhà Hán. Tương truyền Hán Cao Tổ đã dùng kiếm Xích Tiêu chém Bạch Xà, có lẽ vì vậy mà mỗi vị hoàng đế nhà Hán đều cho đúc một số lượng kiếm. Hán Văn Đế đúc kiếm Thần Quy. Hán Vũ Đế đúc kiếm Bát Phục. Hán Chiêu Đế đúc kiếm Mộ Lăng, Hán Tuyên Đế đúc kiếm Mao Quý, Hán Bình Đế đúc kiếm Diễn, Hán Quang Vũ đúc kiếm Ngọc Cụ, Hán Minh Đế đúc kiếm Long Thái, Hán Chương Đế đúc kiếm Xích Kim, Hán Thuận Đế đúc kiếm An Hán và Hán Linh Đế đúc kiếm Trung Hưng. Trên bàn chính là thanh kiếm Trung Hưng được đúc vào năm Kiến Ninh thứ 3 thời Hán Linh Đế, dài 3 thước 7 tấc, hai lưỡi bén, trên thân kiếm khắc hai chữ Trung Hưng bằng chữ Triện. Hán Linh Đế đã đúc một loạt kiếm Trung Hưng, chọn ra 4 thanh tốt nhất để cất giữ, phần còn lại thì ban tặng cho các quan chức, tướng lĩnh. Nhưng sau đó một điều kỳ lạ xảy ra, 4 thanh kiếm tốt nhất mà Hán Linh Đế cất giữ trong cung đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Thật buồn cười. Lưu Hiệp vẫn nhớ lúc nhỏ đã tò mò hỏi cha, làm sao kiếm có thể tự mọc chân rồi chạy mất. Khi đó, Hán Linh Đế không nói gì, nhưng nét mặt rất kỳ lạ. Phải đến bây giờ, Lưu Hiệp mới mơ hồ đoán ra được một số điều. Thanh kiếm trên bàn dĩ nhiên không phải một trong 4 thanh tự biến mất kia, mà là một trong số những thanh Hán Linh Đế đã ban tặng. Lưu Hiệp chậm rãi nghiêng thanh kiếm lên. Thanh kiếm Trung Hưng này đã đầy thương tích, dưới ánh sáng có thể thấy rõ những vết sức mẻ do va chạm, những vết mài giũa và cả những vết máu ẩn trong thân kiếm. Đây chính là thanh kiếm mà Đổng Trác đã chém vào hương án trong linh miếu năm xưa. Lưu Hiệp vẫn nhớ ngày đó, Đổng Trác đã dùng thanh kiếm này chém xuống hương án ngay cạnh đầu mình, gió lạnh từ lưỡi kiếm thổi qua khiến toàn thân cậu run rẩy. Sau đó, thanh kiếm này được Đổng Trác để lại cho Lưu Hiệp, như thể hắn đã quên mất nó. Kiếm Đại Hán, kiếm Trung Hưng. Thật nực cười. Đổng Trác là kẻ ác ư, dĩ nhiên là vậy. Nhưng giờ đây còn ai không phải là kẻ ác? Ngày Đổng Trác bị chém đầu, Lưu Hiệp vui đến nỗi không ngủ được, nghĩ rằng bầu trời đã trong xanh, không khí đã trong lành, ngay cả cung điện đơn sơ này cũng trở nên đáng yêu hơn. Lưu Hiệp đã từng mơ sẽ nắm lấy cơ hội này để hành động, trị quốc an dân, mang lại thái bình thịnh vượng cho thiên hạ.

sau đó rút lui mà không quên vô tình để lộ rằng có người đang liên lạc với chúng ta, hẹn mùa xuân năm sau sẽ cùng nhau hành động, thì một vạn kỵ binh, đối phó đồng thời với Xá Lạc và Bạch Mã Đồng sẽ khó khăn, nhưng nếu thêm một trong hai bộ lạc vào thì việc đánh bại bộ lạc còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Vu Phù La suy nghĩ một lúc, rồi đập mạnh vào đùi, khen ngợi, Trung Lang, kế này hay. Chưa biết giả hay thật, có thể sẽ có bộ lạc thực sự đến liên hệ với chúng ta ha ha ha. Vu Phù La dường như thấy được hy vọng thu phục Mỹ Tích, ngửa đầu cười lớn. Phí Tìm cũng cười. Kế sách này, mặc dù có thể mang lại kết quả như Phí Tìm đã mô tả, nhưng nó cũng có thể dẫn đến một kết quả khác, mà kết quả này chính là mục đích thực sự của chàng. Tại đại sảnh phủ Bình Dương, Phí Tìm ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là ba người khác. Phải công nhận, Mạc Gia làm việc rất chu đáo. Dù trước đó Phí Tìm có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy danh sách nhân sự mà Mạc Gia gửi đến, chút bất mãn ấy liền tan thành mây khói. Lần này, Mạc Gia cử đến 30 người, trong đó có 3 người là con cháu sĩ tộc, 10 người là thợ thủ công, còn lại đều là những người luyện võ. Trong 3 người con cháu sĩ tộc, người thứ nhất là Tôn Tư, tự là Diễn Long, người Trung Đô, mặt vuông, mắt một mí, mũi thẳng miệng vuông, khoảng 20 tuổi, trông còn rất trẻ. Người thứ hai là Kinh Vi, tự là Quý Đương, người Lâu Phiền, vẻ mặt nghiêm nghị, mày rậm mắt to, chừng 30 tuổi. Người cuối cùng là Mã Nghiệp, tự Đức Thành, người Phù Phong, tuổi tác lớn nhất, trong khoảng 40. Có lẽ ông ta không thực sự già đến thế, mà do da dẻ đen sạm, người gầy gò, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn của sự từng trải. Về phần các thợ thủ công, đa số không có tên hoặc chỉ có họ, còn những người luyện võ thì phần lớn là cô nhi không họ không tên. Theo lời Tôn Tư, họ đa phần là những người cô độc, không phải là người của anh ta từ trước, mà chỉ vì nhận lệnh của cự tử nên mới cùng nhau đến đây. Nghĩ vậy, Phí Tìm đoán rằng Mạc Gia có lẽ có những căn cứ bí mật trong khu vực này. Có thể là ở Tần Lĩnh, cũng có thể ở những dãy núi khác như Trung Điều, Lữ Lương, Phục Ngư. Vùng này núi non trập trùng, nếu giấu đi cả nghìn người cũng chưa chắc bị ai phát hiện. Nhưng có lẽ căn cứ cũng không quá xa, nếu không họ đã chẳng đến nhanh như vậy. Điều kỳ lạ là trong 3 người, người trẻ nhất là Tôn Tư lại dường như là người đứng đầu. Phí Tìm bèn hỏi, không biết ba vị có mối quan hệ thế nào với Mạc Gia? Tôn Tư cúi đầu đáp, gia đình tại hạ từng được cự tử giúp đỡ, ân sâu khó báo, nên từ nhỏ đã theo hầu cự tử suốt 3 năm. Kinh Vi thì nói ngắn gọn hơn, tổ tiên tại hạ có duyên với Mạc Gia. Mã Nghiệp mỉm cười, cúi người nói, Phù Phong quê tôi từng bị giặc Hung Nô càn quét. May nhờ cự tử ra tay cứu giúp, gia đình tôi mới được bảo toàn. Sau đó, cũng nhờ gia đình họ Kinh che chở mà chúng tôi mới có nơi an cư. À, ra là vậy. Mã Nghiệp là người Phù Phong, vì tai họa Hung Nô mà phải di dời đến đây, được gia đình của Kinh Vi bao bọc. Chẳng trách dù lớn tuổi hơn, ông ta vẫn phải kính trọng hai người còn lại. Sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác, sao có thể không cúi đầu? Xin mạn phép hỏi, không biết ba vị có sở trường gì? Phí Tìm hỏi để tiện sắp xếp công việc. Tôn Tư cúi người thưa, về phán đoán, hành chính, tính toán và sách lược, tại hạ không dám nói là tinh thông, nhưng cũng có hiểu biết đôi chút. Phí Tìm gật đầu, Tôn Tư tuy khiêm tốn nhưng chắc chắn rất giỏi về chính sự và mưu lược. Kinh Vi vẫn kiệm lời, chỉ nói 4 chữ am hiểu binh sự rồi im lặng. Mã Nghiệp thì thẳng thắn hơn, tại hạ thành thạo toán học và chế tạo công cụ. Phí Tìm gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, Diễn Long, ta bổ nhiệm ngươi làm thượng đảng thư tá, tạm thời ở lại Bình Dương hỗ trợ văn chính và tự kính biên soạn hộ tịch cho nông dân. Hiện tại, số lượng nông hộ ở Bình Dương tăng lên, cần phải quản lý chặt chẽ. Phí Tìm đang để Đỗ Viễn và Táo Tư áp dụng mô hình bảo giáp để biên soạn hộ tịch, nhưng công việc đồ sộ, cần thêm người phụ giúp. Tôn Tư cúi đầu đáp, tuân lệnh Trung Lang. Phí Tìm quay sang Kinh Vi, Quý Đương, vì ngươi am hiểu binh sự, ta bổ nhiệm ngươi làm Bình Dương phá tặc tá, tạm thời hỗ trợ nguyên trực huấn luyện tân binh. Hoàng Thành đã được điều đến Hồ Quan, từ thứ thay thế vị trí của ông ta. Việc huấn luyện tân binh rất bận rộn, giao Kinh Vi làm phó sẽ giúp ích rất nhiều, vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta cũng có tác dụng răn đe tân binh. Kinh Vi cúi đầu, tại hạ tuân lệnh. Về phần Mã Nghiệp, Phí Tìm có chút đắn đo. Ông ta thông thạo cơ khí, nhưng trong xưởng của mình có vài thứ không tiện để người ngoài biết. Đức Thành, ta bổ nhiệm ngươi làm Bình Dương công tá. Hiện tại Bình Dương đang cần cày sâu, phải điều phối nông cụ và gia súc, ngươi hãy giúp Tử Kính việc này. Phí Tìm quyết định tạm thời giao cho ông ta việc nông nghiệp, còn về công nghiệp, cứ để sau này quan sát thêm. Mã Nghiệp cúi đầu, tại hạ tuân lệnh Trung Lang. Phí Tìm cười nói, hôm nay ba vị cứ nghỉ ngơi, ngày mai giờ thìn hãy đến đây, ta sẽ trao ấn tín và bổ nhiệm chính thức. Tôn Tư cùng hai người đồng thanh đáp lời rồi lui ra. Ba người sĩ tộc đã được sắp xếp, còn đám thợ thủ công và võ sĩ, Phí Tiềm nảy ra một ý, Hoàng Nguyệt Anh cũng được xem là trưởng lão của Mạc gia, hay là giao một phần người cho nàng quản lý. Giao cho họ một nhiệm vụ, như cải tiến nông cụ hoặc in ấn khắc bản. Cứ làm cả hai, vừa xem kết quả, vừa để đánh giá năng lực của những người này. Vùng đất quanh Bình Dương khá bằng phẳng, rất thích hợp để dùng nông cụ tập trung. Nếu nghiên cứu được gì giúp tăng gia sản xuất thì đều là điều Phí Tiềm mong muốn. Hơn nữa, sản lượng giấy tre hiện tại cũng ổn, có thể đưa việc in ấn khắc bản vào kế hoạch. In một loạt sách trước khi học viện khai giảng, vừa để kiếm chút tiền, vừa có thể đổi lấy vật tư. Trong khi Phí Tiềm đang bận rộn ở Bình Dương thì tại Tấn Dương, trong phủ đệ xa hoa của gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, một bữa tiệc linh đình đang diễn ra. Kể từ thời Lưu Tú, thiên hạ đã thái bình gần 200 năm, các sĩ tộc khắp nơi ngày càng cầu kỳ và phức tạp trong việc tổ chức yến tiệc. Gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên gần như nắm quyền kiểm soát toàn bộ nơi này, các sĩ tộc nhỏ hơn ít nhiều đều có quan hệ hôn nhân hoặc là môn sinh của nhà Vương. Có thể nói, toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên giống như một mạng nhện khổng lồ, mà trung tâm chính là gia tộc Vương. Vị khách danh dự trong bữa tiệc hôm nay chính là Thứ sử Tịnh Châu, Dương Toản. Dù chỉ là tiệc gia đình, nhưng quy mô không khác gì yến tiệc của chư hầu. Dưới sảnh, nhạc công tấu những khúc nhạc du dương, bốn đội vũ nữ đang uyển chuyển múa lượn giữa sảnh đường. Lễ nghi nhà Hán có quy định rất nghiêm ngặt về số lượng. Ví như trong yến tiệc, hoàng đế được dùng 8 món, chư hầu 6 món, đại phu chỉ được 4 món. Nhưng thực tế, trên có chính sách, dưới có đối sách. Chỉ được 4 món thôi ư, vậy thì trên bàn cứ luôn luôn duy trì 4 món là được. Vương Cảnh, tự là Tử Đô, con thứ của Vương Doãn, phong thái tuấn tú, dung mạo khôi ngô, còn hơn cả phụ thân mình, nhưng lại có phần nhu nhược. Vương Cảnh mỉm cười, vỗ nhẹ tay rồi nói với Dương Toản, món khương chữ mạc chích này là đặc biệt chuẩn bị cho Dương Công. Dương Toản cười lớn, Tử Đô đã chuẩn bị thì tất nhiên là hảo hạng, hôm nay ta thật có lộc ăn. Khương chữ là thịt dê nhúng, còn mạc chích là thịt dê nướng. Thời Hán chưa có các loại gia vị và nước chấm phong phú như sau này nên người ta rất chú trọng vào cách chế biến. Những người hầu lần lượt mang món ăn vào, đầu tiên là khương chữ. Chiếc chậu vàng dùng để nấu khương chữ thực ra chỉ là một cái chậu bằng vàng. Bên trong, lớp nước dùng gần như trong suốt đang sôi lăn tăn, được đặt lên lò than đỏ bên cạnh bàn tiệc. Thịt dê được thái thành những lát mỏng, bày trên đĩa đá đen, màu thịt đỏ tươi xen lẫn những vân mỡ trắng mịn, tựa như những đóa hoa đỏ nở trên phiến đá. Tất nhiên, Dương Toản không cần tự mình nhúng thịt. Chỉ cần một ánh mắt, vũ nữ bên cạnh liền dùng đũa ngọc gấp thịt, nhẹ nhàng nhúng vào nồi nước sôi, khuấy vài lần rồi gấp ra đặt vào đĩa nhỏ, đưa đến tận môi Dương Toản. Dương Toản cúi đầu ăn, nhắm mắt nhai vài lần rồi không khỏi tấm tắc, quả thật chỉ có một chữ tươi. Thịt ngon, nước dùng lại càng tuyệt hảo. Vương Cảnh mỉm cười gật đầu, không hổ danh Dương Công, một lời đã nói trúng điểm chính. Thức ăn chủ nhà dày công chuẩn bị, dĩ nhiên cần có thực khách biết thưởng thức. Nước dùng này được nấu từ cá chép vẫy vàng ở Ngự Môn, sau khi hầm đến khi nước có màu trắng đục thì thêm lòng đỏ trứng gà vào để khử mùi tanh, mới có được nước dùng trong vắt thế này. Vương Cảnh nhẹ nhàng giải thích. Cá chép vẫy vàng ở Ngự Môn là loại cá chép quý hiếm ở Hoàng Hà, từ lâu đã được xem là món cao lương mỹ vị. Người thường tìm được một con đã khó, vậy mà nồi nước dùng này chỉ lấy nước, bỏ thịt, đủ thấy sự xa hoa của nhà họ Vương. Ăn xong khương chữ, liền đến món mạc chích. Món mạc chích vừa được mang lên, Dương Toản đã ngửi thấy mùi thơm của thịt dê quyện với hương trà. Mùi trà vừa đủ để khử đi mùi tanh nhẹ của thịt dê mà không lấn át hương thơm vốn có. Tử Đô, có phải món dê này được nướng bằng trà không? Dương Toản khá ngạc nhiên, đây là lần đầu ông thấy cách chế biến này. Vương Cảnh vỗ tay tán thưởng, Dương Công quả là người sành ăn. Thời Hán, một viên gạch trà bình thường đã có giá ngàn tiền, loại tốt hơn thì lên đến vạn tiền. Dùng trà làm nhiên liệu nướng thịt dê quả là một sự xa xỉ tột cùng. Vũ nữ bên cạnh đã dùng dao bạc cắt nhỏ thịt dê dâng lên. Ăn xong, Dương Toản chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, ông vuốt râu hỏi Vương Cảnh, không biết món này là do Tử Đô chế biến, hay là. Vương Cảnh cười mỉm, cúi đầu cung kính hướng về phía hậu đường, đây là món mà gia gia đã đặc biệt dặn dò khi biết Dương Công đến. Vương lão gia sức khỏe đã yếu, Dương Toản đương nhiên biết. Hơn nữa, Vương Doãn lại là tư đồ đương triều, nên Dương Toản không dám cậy mình là thứ sử Tịnh Châu mà tỏ vẻ ở nhà họ Vương. Việc để con trai Vương Doãn ra tiếp đãi đã là rất coi trọng rồi. Nhưng Vương lão gia lại đặc biệt dặn dò chuẩn bị hai món này để đãi mình. Dương Toản nghĩ, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần vì muốn ăn ngon. Cá ở Ngự Môn dê nướng bằng trà cá để khử tanh, trà để khử hôi, mà cả hai món này đều có nguồn gốc từ người Hồ. Phải chăng Vương lão gia muốn ngụ ý rằng, ở đất Bắc này, muốn sống tốt thì phải biết điều hòa khí tanh hôi, tức là phải biết hòa hợp với người Hồ. Dương Toản khẽ nheo mắt, suy ngẫm. Có lẽ đó là một tầng ý nghĩa. Cá tanh, tanh tân Ngự Môn. Dương Toản lẩm nhẩm mấy từ, chợt nhớ ra hình như họ Tân có viết một cuốn sách nhắc đến chuyện ngự môn. Ông bỗng hiểu ra, nhưng lời này là nói về mình, hay về Phí Tìm, hay là cả hai. Trà, tức là sát sinh dê bằng cách đốt trà. Hừm, ý là ta phải quay lại Thượng Đảng. Để bảo vệ bầy dê cho gia tộc Vương ở Thái Nguyên ư? Nhưng mà Dương Toản suy nghĩ một lúc rồi thăm dò, Tử Đô, ý tốt của Vương Công, Toản rất cảm kích, nhưng ta không có địa lợi, cũng không có sự trợ giúp của Thảo Mộc, thật khó mà làm được. Vương Cảnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi nói, Dương Công, chỉ cần ăn uống không phải lo lắng là được. Được rồi, đã nói đến mức này Dương Toản nheo mắt, gật đầu cười lớn, vậy là ta thất lễ rồi. Ha ha ha, sẽ làm theo lời Tử Đô. Một buổi yến tiệc chính thức thời Hán thường kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, với đủ các nghi thức trò chuyện, ăn uống, ca múa. Tất nhiên, những điều này chỉ dành cho giới sĩ tộc. Đối với dân thường, một bữa tiệc có bánh mì và thịt đã là xa xỉ, đủ để họ bàn tán mãi. Càng ở tầng lớp thấp, mối bận tâm càng nhỏ hẹp. Giống như dân thường gặp nhau thường hỏi đã ăn gì chưa, vì với họ, có cái ăn đã là một niềm hạnh phúc. Ngược lại, những người ở tầng lớp cao hơn, ăn gì là chuyện nhỏ, những điều quan trọng hơn thường nằm ngoài bàn ăn. Bữa tiệc nhà họ Vương đãi Dương Toản cũng vậy. Ăn cá hay thịt cừu không quan trọng, mà là những thông điệp ẩn sau đó. Trong thư phòng ở hậu viện, Vương Cảnh đang cung kính quỳ lạy thỉnh an Vương lão gia. Dù đã giữ tư thế này một lúc lâu, nhưng không có lệnh của ông, Vương Cảnh không dám động đậy. Vương lão gia khoác một chiếc áo da chồn, người gầy gò chỉ còn da bọc xương, hai mắt sâu hoắm như ngọn nến leo lét trong gió. Ông đã ốm yếu nhiều năm, ai cũng nghĩ ông không sống được bao lâu, nhưng ông vẫn chưa gục ngã. Chừng nào ông còn sống, ông vẫn là trụ cột của gia tộc Vương, thậm chí là của toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên. Đứa con nhà họ Dương, giọng Vương lão gia khàn đục, nếu hắn thành công thì cũng không uổng tâm huyết của ta. Cách đây 100-200 năm, Thượng Đảng là đất phụ thuộc của Thái Nguyên, là cổng phía Nam bảo vệ Thái Nguyên. Bây giờ Thượng Đảng lại muốn tự tách ra, thật không thể chấp nhận được. Dù người bị đuổi là người của gia tộc Ôn, nhưng đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên. Những gì viết trên cáo thị chỉ là chuyện nhảm nhí. Vương lão gia chỉ thấy một điều, người Thượng Đảng đã quá ngông cuồng. Và kể cho họ sự can đảm đó, chính là vị Trung Lang tướng kia. Nhưng tiểu tử đó bây giờ có nhiều binh lính, không dễ đối phó. Hơn nữa, phía Bắc Tịnh Châu thực sự cần một lực lượng quân sự để phòng thủ người Hồ. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Phí Tìm không có ý đối đầu với gia tộc Vương, nếu không đã chẳng từ bỏ Thượng Đảng. Như vậy, có lẽ là do đám sói con ở Thượng Đảng nổi loạn, để nhà họ Dương thu xếp cũng tốt. Ngươi hãy đến nhà họ Ôn, nói rằng Vương lão gia siết chặt chiếc áo da chồn, giọng nói lạnh lẽo, người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Biết lỗi mà sửa, ấy là điều tốt nhất. Vương Cảnh rùng mình, ngước lên thấy ánh mắt của Vương lão gia như đống lửa ma trơi, vội cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra. Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Biết lỗi mà sửa, ấy là điều tốt nhất. Nghe thì có vẻ là một câu khuyên răng đạo lý. Nhưng thực tế lại ẩn chứa sự tàn khốc. Ôn Hạo làm thái thú Thượng Đảng, đương nhiên có tham ô, nhưng khi vơ vét cho mình, ông ta cũng không quên chia phần cho sĩ tộc Thái Nguyên. Mấy năm qua, Ôn Hạo tuy không có công lớn nhưng cũng có sức. Câu nói của Vương lão gia chẳng khác nào phủ nhận hết mọi công sức của ông ta. Ôn Hạo có lỗi không? Có chứ. Có lỗi thì phải làm gì? Phải sửa sai. Nếu không sửa thì sao? Câu nói này vốn xuất phát từ chuyện Tấn Linh Công thời Xuân Thu, ông ta hứa sửa đổi nhưng rồi lại thất hứa, cuối cùng bị ám sát. 16 chữ đơn giản, nhưng lật ngược lại là thấy máu tanh. Nếu không phải do lỗi của nhà Ôn, làm sao Thượng Đảng lại mất kiểm soát? Dương Toản muốn thu hồi Thượng Đảng, không có tiền không có quân, vậy thì nhân lực và vật lực phải có người gánh vác. Ý của Vương lão gia rất rõ ràng, chuyện ở Thượng Đảng là do nhà Ôn xử lý không tốt, bây giờ là lúc họ phải sửa lỗi. Nếu nhà Ôn biết điều, mọi người sẽ cùng nhau làm điều tốt nhất. Còn nếu họ không hiểu hoặc không chịu sửa sai, thì lời của Vương lão gia, Vương Cảnh hiểu, nhà Ôn cũng sẽ hiểu. Nếu không hiểu, hoặc không muốn hiểu, thì họ sẽ mất quyền tiếp tục tham gia cuộc chơi. Giữa Trường An và Lạc Dương vốn có nhiều thành trì, trước đây là những huyện lớn của quận Hồng Nông, nhưng nay đã trở thành những đống đổ nát. Hoa Âm là một trong số đó. Dân chúng đã bị di dời, chỉ còn lại binh lính Tây Lương. Nơi đây vốn là nơi đóng quân của Đổng Việt, nhưng Ngưu Phụ có lẽ vì Đổng Việt không nghe lệnh, hoặc vì ông ta mang họ Đổng, nên sau khi Đổng Trác bị giết, Ngưu Phụ đã bất ngờ ra tay, giết chết Đổng Việt rồi thôn tính binh lính của ông ta. Ngưu Phụ, con rể của Đổng Trác, cũng có chút tài năng quân sự, nhưng sau khi bùng nổ bất ngờ, ông ta lại dừng lại. Có thể vì các tướng khác như Từ Vinh, Đoạn Hoa, Hồ Chẩn lần lượt đầu hàng Trường An, khiến Ngưu Phụ bị sốc, nên ông ta dừng chân ở huyện Hoa Âm. Khi Hoàng Phủ Tung tấn công Mạc Ốc, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Đổng Trác, ông chỉ dùng binh lính của mình chứ không dám động đến cấm quân Trường An, vì họ có nhiều liên hệ với Đổng Trác. Binh lính Tây Lương bị chia làm hai, một phần ở Trường An, một phần ở Hoa Âm. Phần ở Trường An bị triều đình nghi ngờ nên không dám hành động, phần ở Hoa Âm thì phải đề phòng binh lực của sĩ tộc Sơn Đông nên phải chia quân. Lý Thôi và Quách Dĩ lúc này chỉ là tướng dưới quyền Ngưu Phụ, được phái đến Miễn Trì. Bởi lúc này, Chu Tuấn, một người thuộc phe Bảo Hoàng cũ, đã tập hợp hương dũng tái chiếm Lạc Dương, đang dọn dẹp thành trì. Điều này khiến Ngưu Phụ lo lắng, nên ông phái Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân tấn công Chu Tuấn, đồng thời đề phòng quân sĩ tộc Sơn Đông. Dân chúng ở Hoa Âm đã bị di dời, nguồn cung cấp bị cắt đứt. Mặc dù trước đó Lý Nho đã tích trữ không ít lương thảo, nhưng ngồi ăn núi lở, kho lương ngày một vơi đi, khiến Ngưu Phụ càng thêm lo lắng. Ngưu Phụ có thể giỏi cầm quân đánh trận, nhưng để bày mưu tính kế, nắm toàn cục thì lại là chuyện khác. Hiện giờ, ông ta đang đi đi lại lại trong nha huyện Hoa Âm, mặt mày cau có. Mới mấy ngày trước, triều đình Trường An phái Lý Túc dẫn 5.000 quân đến tấn công. Lý Túc tuy cũng là tướng Tây Lương, nhưng đội quân dưới trướng lại là cấm quân Trường An, bình thường chỉ giỏi bày biện nghi lễ, ra trận thì mất hết tinh thần. Kết quả là Lý Túc đại bại, bị Ngưu Phụ dẫn 3.000 quân đánh cho tan tác, cuối cùng bị chém đầu. Tuy nhiên, Ngưu Phụ cũng chẳng vui được bao lâu, vì khó khăn lớn nhất vẫn chưa được giải quyết. Viên quân Nhu Quan phụ trách hậu cần trình lên một cuốn trúc giảng, nhỏ giọng nói, lương thảo của chúng ta không còn nhiều. Ngưu Phụ mở ra xem, cau mày hỏi, còn chống đỡ được bao lâu? Viên quân Nhu Quan đáp, nếu tiết kiệm, có lẽ còn được một tháng. Một tháng? Ngưu Phụ trừng mắt, định nổi giận nhưng lại chẳng biết trút giận vào ai, đành quăng mạnh cuốn trúc giảng xuống bàn. Ông ta hiểu rõ tầm quan trọng của lương thảo đối với quân đội. Nhưng lương thảo phải lấy từ đâu? Lạc Dương gần như là một mảnh đất hoang, Hồng Nông cũng đã tàn lụi, Hoa Âm không còn một nông hộ nào. Còn Trường An, với số quân ít ỏi này, căn bản không thể chiếm được. Phải làm sao đây? Còn lương thảo ở đâu? Ngưu Phụ vô thức buộc miệng. Quân Nhu Quan tiến lên một bước, do dự nói, tướng quân, nếu nói nơi nào có lương thảo, bị chức cảm thấy có lẽ chỉ có Hà Đông mới còn. Ngưu Phụ nghe vậy, đầu óc lập tức sáng tỏ. Đúng rồi. Hà Đông có lương thảo. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Giờ đây, phía đông là Lạc Dương, phía tây là Trường An, hoặc là vào sâu Hồng Nông ở phía nam để cướp bóc, hoặc là vượt sông tiến vào Hà Đông. So với họ Dương ở Hồng Nông, Ngưu Phụ cảm thấy sĩ tộc ở Hà Đông dễ bắt nạt hơn. Huống hồ, các huyện gần sông lớn ở Hồng Nông đã bị Lý Nho càn quét một lần, không còn lương thảo. Nếu muốn tìm lương, phải trèo đèo lội suối vào sâu trong núi Hùng Nhĩ, lỡ như bị chặn lại thì đúng là tự tìm cái chết. Hà Đông tốt quá, Ngưu Phụ càng nghĩ càng phấn khởi, lập tức ra lệnh, cho ngươi 2 ngày để thu gom lương thảo, tất cả chất lên xe. Tiếp theo, ta sẽ giả vờ tấn công Trường An, thừa lúc quân địch bận rộn phòng thủ thì chuyển hướng sang huyện Thiểm, nhanh chóng vượt sông Thiểm tấn, tiến vào Hà Đông tìm lương. Không chỉ Ngưu Phụ khổ vì lương thảo, mà ở tận Thanh Châu xa xôi, cũng có một nhóm người đang lo lắng vì chuyện cơm ăn áo mặc. Thanh Châu Hoàng Cân vốn do Trương Ngưu Giác và Bốc Dĩ lãnh đạo. Sau khi ba anh em Trương Giác thất bại, Trương Ngưu Giác chạy vào núi Hắc Sơn, trở thành giặc Hắc Sơn. Bốc Dĩ thì bị Hoàng Phủ Tung truy sát, bại trận ở Thương Đình, bị bắt sống rồi cùng tù binh Hoàng Cân bị tàn sát sạch sẽ. Từ đó, Thanh Châu Hoàng Cân tan rã. Mãi sau này, khi binh lực triều đình rút đi, Quan Hợi và Khổ Tiêu mới xuất hiện trở lại, thu thập tàn quân, trở thành lãnh đạo mới. Thanh Châu thời Hán thực sự không phải là vùng đất trù phú. Con sông lớn chảy qua đây, nếu trị thủy tốt thì hai bên bờ là đất phì nhiêu, nếu không thì biến thành biển nước. Hơn nữa, vùng bán đảo Thanh Châu đồi núi san sát, đất canh tác không nhiều. Ngoài muối và cá, Thanh Châu gần như không có sản vật gì đáng giá. Ngành muối thì hoặc do triều đình kiểm soát, hoặc nằm trong tay các đại gia tộc, dân thường dù sống ở vùng sản xuất muối cũng không đủ tiền mua. Vì vậy, dù Hoàng Cân bị đàn áp một thời gian, nhưng khi quân triều đình rút đi, những người dân vốn đã không thể sống nổi vẫn tiếp tục không thể sống nổi. Không có gì ăn thì phải làm sao? Người thì giấu giếm chút lương thực ít ỏi, kẻ thì đi cướp bóc. Cuối cùng, tất cả chỉ còn biết trố mắt nhìn nhau, ai cũng mong người khác cứu giúp, ai cũng muốn lợi dụng, nhưng kết cục là chẳng còn lại gì. Quan Hợi và Khổ Tiêu vốn không muốn làm Hoàng Cân nữa, nhưng nhiều thuộc hạ cũ tìm đến van xin. Bất đắc dĩ, họ mới dựng cờ trở lại, chiếm núi làm vua. Ban đầu chỉ mong tìm con đường sống cho mọi người, không ngờ dân nghèo khổ từ khắp nơi lại kéo về, quân Thanh Châu Hoàng Cân lại một lần nữa lớn mạnh như quả cầu tuyết. Nhưng người đông mà sức chiến đấu lại chẳng mạnh hơn. Quan trọng nhất là người càng đông, lương thực tiêu thụ càng nhiều. Dù họ đều là những người quen chịu khổ, một cái bánh bao rau cũng xem như sơn hào hải vị, nhưng cũng phải có chút gì đó bỏ vào bụng. Quan Hợi và Khổ Tiêu đang ngồi xổm cùng nhau, bứt rễ cỏ, phủi qua loa rồi cho vào miệng nhai. Vị cỏ hơi đắng nhưng nhai đến cuối lại có chút ngọt, xem như một món ăn vặt. Làm đi. Khổ Tiêu nhổ bã cỏ ra, hỏi. Quan Hợi im lặng một lúc lâu mới nói, đi bước này rồi, muốn quay đầu lại không dễ đâu. Mặc dù quân Thanh Châu Hoàng Cân đã dựng cờ trở lại, nhưng họ vẫn còn kiềm chế, chỉ bao vây các quận huyện đòi chút lương thực chứ không tấn công, giống sơn tặc hơn là phản tặc. Vì vậy, triều đình cũng lười quan tâm. Bây giờ, có người đến tìm, mang theo 5 xe lương thảo làm tiền đặt cọc. Nếu họ đồng ý, sẽ có thêm lương thảo gửi đến. Yêu cầu là Quan Hợi và Khổ Tiêu phải mang quân đến Duyện Châu. Đến Duyện Châu tất nhiên không phải để du ngoạn. Rời khỏi vùng núi này, giơ cao đao đồ tể rồi, muốn hạ xuống cũng không dễ. Người đã thấy máu và người chưa thấy máu, chắc chắn không giống nhau. Khổ Tiêu thở dài, không làm thì sao? Mùa đông năm ngoái đã chết không ít người. Chẳng lẽ năm nay lại tiếp tục nhìn những người già tự mình vào núi? Quan Hợi im lặng. Để con cháu có cơ hội sống sót, mùa đông năm ngoái, nhiều người già đã lặng lẽ rời xa gia đình, tự mình bước vào núi sâu và không bao giờ trở lại. Làm thôi. Cuối cùng Quan Hợi gật đầu. Ông hy vọng người kia sẽ giữ lời, dù biết rằng lời của đám quan chức đó chẳng đáng tin. Nhưng còn làm gì được nữa? Ít nhất bây giờ còn có miếng ăn, có thể giúp nhiều người già sống sót qua mùa đông này. Còn về sau đi đến đâu hay đến đó vậy? Quan Hợi ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại. Ông trời ơi, khi nào người mới cho những người dân như chúng tôi một con đường sống? Chúng tôi không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ mong sau khi khổ xong, mệt xong, không phải rơi nước mắt nữa, không phải vắt kiệt cả máu. Ông trời ơi, người có mở mắt không? Tại Bình Dương, xưởng chế tạo đang hoạt động với tốc độ cao, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Phí Tiềm. Nơi đây không chỉ cung cấp các loại thiết bị thông thường mà còn tạo ra những sản phẩm đặc biệt theo yêu cầu của ông. Nhờ có nguồn quặng sắt và sự tham gia của các thợ thủ công nhà họ Hoàng, sau nhiều lần thử nghiệm, việc cải tiến dựa trên nỏ đồng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hiện tại, trên tay Phí Tiềm là một mẫu nỏ đã được định hình. Người mang nỏ đến, Hoàng Đấu, đã gầy đi rất nhiều. Dáng người tròn vo như quả bóng trước đây của hắn giờ đã săn chắc hơn. Nỏ là trang bị quân sự, dùng để sản xuất hàng loạt nên có cấu trúc đơn giản, không có hoa văn trang trí thừa thải, mục đích chính là để giết người một cách hiệu quả nhất. Gọi là nỏ sắt nhưng thực tế không hoàn toàn làm bằng sắt. Hộp nỏ được làm bằng sắt, nhưng các bộ phận quan trọng như cơ cấu cò lẫy vẫn dùng đồng, vì đồng dễ đúc và có đủ độ bền, dẻo dai. Phần thân nỏ vẫn làm bằng gỗ, được gia cố bằng các vòng sắt để tăng độ bền. Thay đổi lớn nhất nằm ở cánh nỏ, được thay thế từ gỗ ép sang thép. Tuy nhiên, ý tưởng về dây cung bằng cáp thép của Phí Tiềm đã thất bại. Dây cung trên chiếc nỏ này được làm từ hỗn hợp tóc, đay và tơ xoắn lại. Hoàng Đấu giải thích, dây sắt tuy tốt, nhưng sau khoảng 20 lần kéo sẽ bị giãn ra, phải điều chỉnh lại. Sau 3 lần điều chỉnh như vậy thì phải thay thế, nếu không rất dễ đứt. Nói cách khác, với kỹ thuật hiện tại, một sợi dây sắt chỉ có thể bắn được khoảng 60 lần. Phí Tiềm cũng đành chấp nhận thực tế này. Kỹ thuật thời Hán chưa thể tạo ra những sợi dây thép mảnh và dẻo dai như dây phanh xe đạp ở hậu thế. Hơn nữa, chi phí và công sức để làm dây sắt lại đi ngược với ý tưởng ban đầu của Phí Tiềm là chế tạo những chiếc nỏ đơn giản, dễ thay thế. Dù vậy, việc chế tạo cánh nỏ bằng thép đã trở nên dễ dàng và rẻ hơn nhiều so với trước. Nhờ sử dụng thiết bị rèn thép bằng sức nước, Phí Tiềm có thể dễ dàng tạo ra loại thép chất lượng cao, được rèn nhiều lần. Hoàng Đấu nói, cánh nỏ này có lớp ngoài là thép 30 lần rèn, cứng hơn, lớp trong là thép 50 lần rèn, dẻo hơn. Ở khoảng cách 250 bước có thể xuyên giáp, 350 bước vẫn có thể cắm sâu vào gỗ một tấc. Điều này có nghĩa là ở khoảng cách 350 bước, nỏ vẫn có thể gây sát thương cho mục tiêu không mặc giáp, vượt xa tầm bắn của cung. Phí Tiềm kiểm tra cánh nỏ, tính đàn hồi và độ dẻo dai của thép được thể hiện một cách hoàn hảo. Cánh nỏ hơi cong, bề mặt đen tuyền dường như đã được xử lý chống gỉ. Đây chính là phần giá trị nhất của chiếc nỏ mới này. Độ dẻo dai của thép đã bù đắp cho sự ngắn gọn của cánh nỏ mà không làm giảm tầm bắn. Trọng lượng của nó chỉ bằng 2/3 nỏ đại hoàng, nhưng sức mạnh lại có thể sánh ngang. Tuy nhiên, việc kéo dây cung vẫn cần đến bộ phận hỗ trợ, Phí Tiềm khẽ thở dài. Điều này có nghĩa là nỏ chỉ có thể dùng cho bộ binh. Với kỵ binh, nỏ cầm tay vẫn quá phức tạp, chưa thể hoàn thiện trong thời gian ngắn. Dù vậy, hiện tại cũng đã đủ rồi. Cung cho kỵ binh, nỏ cho bộ binh, có thể tạo thành một lực lượng tấn công mạnh mẽ. Đặc biệt là nỏ, với ưu thế tầm bắn xa, Phí Tiềm có thể biến tất cả bộ binh thành xạ thủ nỏ bán thời gian. Trong khi đó, để đào tạo một cung thủ cần rất nhiều thời gian. Vấn đề bây giờ chỉ còn là sản lượng và chi phí. hiện tại đã có 300 cây, đến đầu xuân năm sau, dự kiến sẽ đạt 800 cây, Hoàng Đấu nói, chủ yếu là do thời tiết lạnh, gỗ làm thân nỏ không dễ khô. Phí Tiềm gật đầu, 800 cây cộng với hơn 100 cây nỏ hiện có, cơ bản đã đủ cho 1.000 cây nỏ mạnh, như vậy cũng tạm đủ dùng. Trong lúc bận rộn, mùa đông dường như đến rất nhanh. Cùng với cơn gió lạnh bất chợt trong đêm, trận tuyết đầu tiên của năm Nguyên Sơ thứ 2 nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả thành Bình Dương. Đứng trên tường thành, ngắm những bông tuyết lả tả, dần nhuộm trắng cả mặt đất, quả là một cảnh đẹp. Đặc biệt là khi bên cạnh còn có một chiếc lò đất nhỏ và một vò rượu kê. Tuy không phải rượu lục ấm, nhưng vì được nấu từ lúa kê mới thu hoạch năm nay nên mang một hương vị đặc biệt. Phí Tiềm quay lại, thấy Từ Thứ và Táo Chi cùng bước đến, liền cười chào, lại đây, thử rượu kê mới nấu năm nay. Nói thật, đây là nhờ phúc của Tử Kính, khi lão nông mang đến còn đích danh cảm ơn ngươi đấy. Táo Chi ngày nào cũng chạy ra đồng. Dù còn trẻ nhưng các nông dân quanh vùng Bình Dương đã quen thuộc với chức danh điển nông tòng sự của hắn. Hắn tổ chức cày sâu, đo khoảng cách trồng trọt, bón phân tưới nước, uy tín được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hiện nay, nông dân quanh thành Bình Dương, dù không nhớ tên đầy đủ của Táo Chi, nhưng hễ nhắc đến Táo tòng sự thì gần như ai cũng biết. Táo Chi cúi đầu khiêm tốn, ta chỉ cố gắng hết sức thôi, thực không dám nhận công. Phí Tìm cười, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Nguyên Trực, tình hình trong doanh trại thế nào? Phí Tìm tự tay rót hai chén rượu rồi hỏi Từ Thứ. Vài ngày trước, 3.000 kỵ binh Nam Hung Nô theo Thiền Vu Vu Phù La diễu hành quân sự cũng đã quay về, hiện đang đóng quân trong doanh trại. May mà họ về kịp, nếu không gặp trận tuyết này trên đường sẽ rất phiền phức. Từ Thứ nhận chén rượu, nói, Kỷ Đương đang tổ chức cuộc thi nhận mặt chữ trong doanh trại. Giờ binh sĩ đều đang hăng hái học chữ. Ta nghe nói nhiều người thậm chí còn mơ thấy mình đang học. Bây giờ là mùa đông, thời tiết mưa tuyết là lá chắn tự nhiên, khó mà hành quân. Vì thế, thay vì huấn luyện thông thường, Phí Tìm ra lệnh tổ chức cuộc thi nhận mặt chữ, phần thưởng là rượu thịt trong dịp Tết. Ngay lập tức, động lực học tập của binh sĩ tăng vọt. Phí Tìm cười lớn, biết sớm có hiệu quả thế này thì đã tổ chức từ lâu rồi. Còn bên các nông hộ thì sao? Phí Tìm quay sang hỏi Táo Chi. Táo Chi đặt chén rượu xuống, nói, than tổ ong đã được phát đến các hộ. Dù số lượng không nhiều nhưng chắc chắn số người chết vì lạnh trong mùa đông năm nay sẽ giảm đi đáng kể. Phí Tìm gật đầu im lặng. Mỗi năm vào mùa đông đều có người chết rét, đó là điều không thể tránh khỏi. Trước đó, Phí Tìm đã định nhắc Táo Chi về nguy cơ ngộ độc khí co khi đốt than tổ ong trong nhà kính, nhưng rồi nghĩ lại, vào thời Hán, chuyện này gần như không thể xảy ra. Nhà ở thời Hán có độ kín kém, khắp nơi đều có khe hở, nông dân cũng không dám dùng nhiều than, nên khó mà tích tụ đủ nồng độ gây chết người. Tuy nhiên, còn chuyện bông vải. Gần đây, khi trò chuyện với Lý Nạp Cổ, hắn có nói dường như từng thấy một loài hoa bông xù như tuyết ở Tây Khương, nhưng không biết có phải là bông vải không. Đường xá bị tuyết chặn, các đoàn thương buôn cũng tạm ngừng, chuyện này có lẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau mới rõ. Nhưng hiện tại, có lẽ vẫn còn một thứ có thể tạm thay thế. Phí Tìm rút từ tay áo ra một cuộn sợi mảnh, đưa cho Từ Thứ và Táo Chi. Nào, xem thử, đoán xem đây là gì. Từ Thứ cầm lấy, nhìn một lúc rồi nói, đây là lông cừu sợi lông. Sợi lông. Nhưng sợi thường to hơn, thứ này có lẽ gọi là chỉ thì đúng hơn. Táo Chi cũng nhìn kỹ rồi nói. Hiện tại, thứ dùng để giữ ấm đa phần là da lông động vật, nhưng người dân thường và binh sĩ không mua nổi vì quá đắt. Họ thường dùng hai lớp vải gai, nhét cỏ khô ở giữa làm áo chống rét. Sợi lông này thực ra là từ một lần trò chuyện giữa Phí Tìm và Hoàng Nguyệt Anh, không ngờ nàng lại thực sự tạo ra được. Thực ra, việc chế biến lông cừu đã có những bước đầu tiên. Người Hồ thường thu lông cừu bằng cách chải lông vào mùa xuân, sau đó ngâm nước kìm, phơi khô, rồi xe thành sợi. Tuy nhiên, sợi lông của người Hồ thường rất thô, chỉ dùng làm nỉ hoặc thảm, hiếm khi dệt thành áo. Nhưng nếu Hoàng Nguyệt Anh đã có kỹ thuật để xử lý sợi lông thêm một bước nữa, thì việc dệt áo len dường như có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cách thu lông của người Hồ lại quá lãng phí, nên Phí Tìm mới đưa sợi lông này cho Từ Thứ và Táo Chi để lên kế hoạch cho một chiến dịch cắt lông cừu. Nỉ lông tuy có thể giữ ấm nhưng lại quá thô và nặng, không thể làm quần áo mặc thường ngày. Tuy nhiên, nếu lông được xe thành sợi, sau đó đan thành quần áo thì hai vấn đề này sẽ được giải quyết. Trong khi chưa có bông, Phí Tìm nghĩ rằng có thể tạm thời dệt áo len để thay thế. Ý tưởng này tuy tốt, nhưng cần phải có nguyên liệu trước đã. Không có lông, thì lấy gì làm sợi? Lông bò thì quá thô, lông heo thì khỏi nói. Vậy nên, loại lông phù hợp nhất chỉ có thể lấy từ cừu. Tuy nhiên, để sản xuất quy mô lớn cho hàng nghìn người, số cừu của Vu Phù La và Lý Nạp Cổ là không đủ. Gặp khó khăn thì phải làm sao? Phải tìm đến bộ tộc tiên ti của Bước Độ Căng. Hiện nay, bộ tộc của Bước Độ Căng đang cai quản khu vực từ Vân Trung đến Yến Môn, với hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ, số lượng bò cừu không đếm xuể. Nếu có thể chiếm được một phần của bộ tộc Bước Độ Căng, tự nhiên sẽ có đủ lông cừu. Nhưng việc này không hề đơn giản. Hiện tại, Bước Độ Căng vẫn còn mạnh hơn Phí Tìm, và hắn còn phải đối phó với Kha Bỉ Năng ở bên cạnh, nên chưa xem Phí Tìm là mối đe dọa lớn. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi Vu Phù La quay lại Mỹ Tịch, sớm muộn gì cũng sẽ giáp mặt với Tiên Ti. Hơn nữa, sau khi đã tiêu diệt đại đương hộ mà Bước Độ Căng cử đến, liệu hắn có dễ dàng bỏ qua? Nguyên Trực, đi theo Thiền Vu một vòng, ngươi thấy thế nào? Phí Tìm rót rượu cho Từ Thứ và Tảo Chi. Trong tiết trời này, uống một chén rượu nóng, ngắm tuyết rơi, quả là một thú vui. Muốn tác chiến, một quân sư không thể chỉ ngồi trong đại bản doanh mà tưởng tượng. Vì vậy, lần này Từ Thứ đã đi theo Vu Phù La lên phía Bắc để tận mắt thị sát. Có cơ hội khai thác, Từ Thứ kết luận ngắn gọn, Hung Nô nổi lên nhờ sức mạnh, cũng bại vong vì sức mạnh. Các bộ lạc lớn nhỏ, đa số bị ép buộc bằng vũ lực, không có lòng trung thành. Nếu Vương Đình bị đánh bại, họ sẽ tan rã như cát. Từ Thứ cũng cho biết, càng đi về phía Bắc càng hoang vu, việc tiếp tế sẽ là một vấn đề lớn. Phí Tìm gật đầu đồng ý, vì vậy, chúng ta cần họ đánh nhau, chứ không phải chúng ta. Nhưng Túc Bổ Cốt Đô Hầu hiện nay đã già yếu, bệnh nặng. Nếu ông ta cảm thấy nguy hiểm, có thể sẽ tìm đến Tiên Ti nhờ giúp đỡ. Táo Chi hỏi, vậy Túc Bổ Cốt Đô Hầu sẽ chọn ai kế vị? Từ Thứ lắc đầu, khó nói lắm. Túc Bổ Cốt Đô Hầu mới lên ngôi chưa lâu, nếu ông ta qua đời, chưa chắc dòng dõi của ông ta có thể thắng trong cuộc tranh giành vương vị. Phí Tìm nói, vì vậy, khả năng xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Từ Thứ và Tảo Chi im lặng gật đầu. Cho nên, bây giờ rất rắc rối, Phí Tìm nhẹ nhàng gõ lên bàn, chúng ta không thể ra tay quá mạnh để Bước Độ Căng cảm thấy chúng ta nguy hiểm hơn cả Kha Bỉ Năng, nhưng cũng không thể ngồi yên để Vu Phù La tự đối đầu với hắn, kẻo Vu Phù La lại nảy sinh hai lòng. Muốn chiếm lợi từ người Hồ, thì không thể để họ đoàn kết. Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra, ta từng nghĩ đến việc cử người sang chỗ Bước Độ Căng nhân danh Vu Phù La, tuyên bố rằng sau khi Vu Phù La khôi phục Vương Đình sẽ giúp Bước Độ Căng đối phó với Kha Bỉ Năng. Bước Độ Căng không phải kẻ ngốc, có thể không tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng như vậy, có khi lại thành thật, Từ Thứ nói. Vu Phù La chỉ là con sói tạm thời nương tựa, nếu thực sự bắt tay với Tiên Ti thì sẽ rất nguy hiểm. Phí Tìm cũng gật đầu đồng ý, chính vì lo ngại điều này nên ông mới chưa thực hiện. Tảo Chi im lặng một lúc, bỗng nói, nếu dùng danh nghĩa của Hồ Xuân Tuyền thì sao? Phí Tìm đột nhiên ngẩng đầu, rồi cười lớn, tự kính đúng là một lời đánh thức kẻ mộng du. Ha ha, đúng vậy, dùng danh nghĩa Hồ Xuân Tuyền là hợp lý nhất. Nước của người Hồ, tự nhiên phải khuấy cho càng đục càng tốt. Gợi ý của Tảo Chi chẳng khác gì đổ thêm bùn vào dòng nước vốn đã đục ngầu. Từ Thứ cũng cười nói, như vậy, còn có thể tuyên bố với Tiên Ti rằng nếu Hồ Xuân Tuyền kế vị, ý nghĩ của Từ Thứ rất nhanh, đã chuẩn bị sẵn bùn để bôi lên người Hồ Xuân Tuyền rồi. Phí Tìm cười gật đầu, rồi nhìn Tảo Chi, rót thêm rượu cho anh. Không ngờ Tử Kính thường ngày trông thật thà mà trong lòng cũng không kém phần mưu mẹo. Dù sao đi nữa, chỉ cần người Hồ náo loạn, thì sợi lông của nhà mình cũng có cơ hội. Hết chương 687. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.